sau khi sống lại trở thành Omega thiên mệnh của chú của cha công. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm y tế xa quật, sao có thể là beta chứ? Rõ ràng độ phù hợp cao như vậy. Hơn nữa lại có thể trấn an tinh thần lực của xà chủ đại nhân. Đúng vậy, phản ứng với tin tức tố cũng vô cùng mãnh liệt. Kết quả này thật kỳ quái. Trong phòng xét nghiệm của trung tâm y tế, bầu không khí trước nay vẫn tĩnh lặng giờ lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhóm nhân viên chuyên nghiệp lúc nào cũng bình tĩnh giỏi giang giờ lại càng có vẻ hoảng hốt. Không tiếp thu nổi kết quả thí nghiệm, Bạch Niệm khoanh tay trước ngực, vô cùng lạnh nhạt đứng trong góc phòng thí nghiệm, nghe nhóm đồng liêu không thể tin nổi mà lẩm bẩm, anh ta không nhịn được trợn trắng mắt. Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên? Beta kia ở lần phát dục lần đầu đã bị tập kích, sau đó lại bị truyền thuốc hướng dẫn liều cao vào cơ thể. Cơ hội phát dục lần hai của cậu ta là do thuốc hướng dẫn, mà thứ thuốc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tin tức tố của xà chủ đại nhân. Anh ta lạnh lạnh nói. Từ đó cậu ta có phản ứng đặc biệt với tin tức tố của xà chủ đại nhân cũng là chuyện bình thường. Nhưng lời anh ta lập tức bị phản bác. Tình huống anh nói không có khả năng xảy ra. Trước đây không hề có tiền lệ. Hơn nữa cũng không có cách nào giải thích hợp lý chuyện vì sao tinh thần lực của Tô Lương lại đồng thời có tác dụng với xà chủ đại nhân. Đúng thế, tôi vẫn cảm thấy kết quả kia có vấn đề. Hay là kiểm tra lại lần nữa đi. Tôi cảm thấy nhất định chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó rồi. Nhìn bộ dáng không muốn từ bỏ của những người kia, Bạch Niệm cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi ra ngoài cho thoáng chút, anh ta nói. Sau đó không chờ ai đáp lời liền rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng mở cửa ra, chưa đi được hai bước đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc. Là Tiết Ngân Hoàn cùng Hắc Mạn Ba. Hai người các anh còn ở đây làm gì? Bạch Niệm càng cau mày. Kết quả cũng đã có rồi. Không lẽ các anh cũng ngồi đây chờ? Kỳ tích, sao? Thanh niên Ryer tức giận nói. Anh ta cảm thấy phiền vô cùng. Từ trước khi có kết quả xét nghiệm, phòng thí nghiệm đã quá mức ồn ào rồi. Có lẽ vì quá ngạc nhiên với chuyện lão đại của mình cuối cùng cũng đã tìm được Omega. Nhóm độc xà cứ nhân cơ hội huấn luyện xong rồi lại lượn lờ tới phòng thí nghiệm. Họ chờ kết quả cuối cùng. Mong xà chủ có thể tìm được bạn lữ thiên mệnh của mình. Nhưng cuối cùng kẻ kia vẫn chỉ là một beta thôi. Bạch Niệm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần là beta, vậy có nghĩa là giá trị tin tức tố của cậu ta sẽ vô cùng thấp. Cho dù tuyến thể có phát dục thành công cũng vậy. Loại tin tức tố như này, thêm cả tinh thần lực thấp kém nữa, vĩnh viễn sẽ không thể trải vuốt tinh thần lực cho alpha như một omega cao cấp được. Điều này cũng có nghĩa là dù tinh thần lực của Tô Lương có dùng được đi chăng nữa thì nhiều lắm cũng chỉ có thể giải quyết một vài vấn đề mặt. Ngoài cho Lục Thái Phàn, không thể chữa dứt điểm bệnh căn của anh được. Một khi tình huống của Lục Thái Phàn tiếp tục chuyển biến xấu thì điều tồi tệ nhất kia vẫn sẽ xảy ra. Bạch Niệm vốn tưởng đám độc xà đều đã rời khỏi, giờ lại đột nhiên trông thấy Tiết Ngân Hoàn cùng Hắc Mạn Ba. Cảm giác bực bội của anh ta càng thêm mãnh liệt, giọng điệu cũng rất khó nghe. Tiết Ngân Hoàn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Niệm đang mặt đen như đáy nồi. Bỗng dưng bị nói một chập, suýt chút nữa còn phát giận. Thực ra Tiết Ngân Hoàn cũng không phải tới để chờ kết quả xét nghiệm, mà anh ta thực sự đến để trị liệu. Tình cờ lại gặp Bạch Niệm, chỉ là nhìn vẻ phờ phạc của Bạch Niệm, khẩu khí của Tiết Ngân Hoàn xoay trong cổ họng một lát rồi vẫn bị anh ta mạnh mẽ đè xuống. Anh ta đại khái cũng có thể hiểu cảm giác nôn nóng của Bạch Niệm lúc này. Khác với những người khác, nghiêm túc mà nói thì Bạch Niệm cũng không thể coi là một thành viên của xa quật. Lúc đầu, anh ta là một vật phẩm thử nghiệm mà Lục Thái Phàn nhặt được từ phòng thí nghiệm của người Canon trên chiến trường. Tuy Bạch Niệm có thể là người Ryer, nhưng thực ra cũng không ai biết anh ta thực sự là người ở đâu. Anh ta có thể là người được sinh ra trong thí nghiệm sinh hóa nên mới có được đặc thù của người Ryer. Dù sao thì độ kháng cự của thực vật Ryer đối với anh ta thậm chí còn vượt xa với người địa cầu. Nếu như anh ta thực sự chỉ là một vật phẩm được cải tạo trong phòng thí nghiệm thì sẽ rất khó tìm được chỗ dừng chân bên ngoài Sa Quật. Có lẽ chính vì nguyên nhân này nên Lục Thái Phản mới thuận tay mang anh ta về. Sau đó thực ra Lục Thái Phản cũng chẳng hề để ý tới nữa. Nhưng thanh niên Ryer này lại bởi vậy mà coi Lục Thái Phản là tín ngưỡng duy nhất của mình. Kiểu sùng bái gần như điên cuồng này cũng đã từng gây rắc rối cho các chiến binh độc xà khác. Nhưng nghĩ tới lai lịch của anh ta, lại bởi anh ta luôn nghiên cứu quên mình để tìm cách cứu lão đại nên cả đám cũng đều bóp mũi chấp nhận. Tô Lương cậu ấy có tên đàng hoàng. Anh đừng có lúc nào cũng beta này beta kia nữa. Cứ như thể cậu ấy là beta thì sẽ thực sự kém một bậc vậy. Bất kể ra sao thì tinh thần lực của cậu ấy vẫn phù hợp với lão đại. Chỉ cần lão đại không phát điên, vậy thì anh ấy ở cạnh Tô Lương cũng vẫn sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tiết Ngân Hoàn thở dài một hơi, bất đắc dĩ khuyên một câu. Sau đó hiển nhiên Bạch Niệm càng cáu kỉnh hơn. Cậu ta thực sự chỉ là một beta bình thường yếu ớt. Ngược lại, tôi rất tò mò vì sao các anh cứ không chịu thừa nhận điểm này. Bạch Niệm, không tới mức đó chứ. Tô Lương là beta, nhưng phóng thích tinh thần lực cũng được. Tin tức tố cũng được. Cái gì cũng rất hữu dụng với lão đại. Tại sao anh cứ nhằm vào cậu ấy? Nhằm vào? Ha, rốt cuộc thì ai nhằm vào ai hả? Sau khi tỉnh lại, Lục Thái Phàn cũng đã biết chuyện Bạch Niệm nhằm vào Tô Lương. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, không nói gì, nhưng khi Tô Lương vì tiêu hao tinh thần lực quá mức mà phải dưỡng bệnh ở phòng bệnh tư nhân của anh, Bạch Niệm cũng đã bị tống cổ thẳng tới phòng thí nghiệm của trung tâm y tế Sa Quật. Quả thực giống như đuổi anh ta đi vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Niệm thực sự không thể kiềm chế cảm xúc, trực tiếp xoay người rời khỏi trung tâm y tế. Bạch Niệm, anh, nhìn theo bóng lưng thanh niên Ryer kia. Dù có là Tiết Ngân Hoàn thì giờ sắc mặt cũng đã âm trầm. Hừ, có giỏi thì tìm một người mạnh hơn Tô Lương tới đây đi. Anh ta lẩm bẩm nói. Một lúc sau lại đột nhiên thở dài một hơi. Tuy nói beta cũng không sao. Nhưng tình huống của lão đại. Ai, có lẽ giờ lão đại cũng rất đau đầu. Nghĩ đến kết quả phân hóa cuối cùng của Tô Lương vẫn là beta. Tiết Ngân Hoàn cũng hơi uể oải. Nhưng đúng lúc này, Hắc Mạn Ba vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng bỗng nhiên sâu kín tiếp lời. Thực ra tôi cảm thấy lão đại hẳn là sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiết Ngân Hoàn sửng sốt. Hắc Mạn Ba nhìn anh ta rồi khẽ mở miệng bổ sung. Nghĩ mà xem, phu nhân, hai chữ, phu nhân, này lọt vào tai. Ánh mắt Tiết Ngân Hoàn trầm xuống. Chỉ những xà vệ thân cận nhất mới biết được bí mật của Lục gia. Lục gia vốn không phải trời sinh quyền quý. Thực ra, trước đời Lục Thái Phàn, Lục gia chỉ có Sa Quật nổi danh. Nhưng trái với Sa Quật của hiện tại, Sa Quật năm đó chỉ như một toán lính đánh thuê. Một đám lính cường hãn, lãnh khốc, hiệu suất giết người vô cùng cao. Là con dao sắc bén trên tay các thế lực khác. Uy danh của Sa Quật cũng nổi danh trong liên bang địa cầu nhờ một lần lại một lần giết chóc huyết tinh. Trong đó, chỗ đặc biệt lợi hại của Sa Quật chính là gần như mỗi thế hệ thủ lĩnh đều là một alpha cấp cao. Có thể nói, cơ hồ như mỗi thế hệ xà chủ đều là cấp S nhìn toàn bộ liên bang. Cũng chỉ có Lục gia mới có thể làm được như vậy. Nhưng rất ít người biết, huyết mạch quá mức cường hãn kỳ thực cũng là một loại nguyền rùa. Alpha cấp S của Lục gia đều là kẻ điên. Vì cấp bậc cực cao nên mỗi thế hệ xà chủ đều rất khó tìm cho mình một Omega phù hợp. Dù trong số họ cũng có những người may mắn tìm được bạn lữ. Nhưng huyết mạch đáng ghét kia vẫn sẽ bộc lộ ra tai họa ngầm. Họ luôn có độc chiếm dục mãnh liệt tới mức bệnh trạng với nửa kia của mình. Cả về tinh thần lẫn thể xác, trạng thái cực độ tham lam cùng điên cuồng của nhóm xà chủ đã hoàn toàn không thể dùng lý trí mà khống chế. Nhưng khổ nỗi thể chất của họ lại vô cùng cường hãn. Dưới dục vọng điên cuồng ấy, hầu hết mỗi một đời xà chủ đều phải nhận một kết cục đáng buồn. Đó là bạn đời của mình sẽ sớm tiêu vong vì kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ gần nhất chính là phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Lục Thái Phàn. Xà chủ tiền nhiệm vốn dĩ đã có thê tử, vốn còn tưởng bản thân đã tránh được kết cục đáng buồn này. Bởi ông đã có một thê tử có độ phù hợp không tồi. Cũng đã sinh được vài người con trai alpha. Ông điềm tĩnh, khôn ngoan, thậm chí về mặt đạo đức cũng rất cao thượng. Nhưng sau khi gặp được bạn lữ chân chính của mình, cũng chính là phu nhân, sự điên cuồng vẫn ẩn giấu sâu trong huyết mạch nháy mắt bùng nổ. Ông đã cưỡng bách một thiếu niên đã có vị hôn thê. Hơn nữa là cưỡng bách người đó sinh hạ đứa con mạnh nhất của mình. Vì Omega của mình đã từng có người yêu. Trong cơn điên cuồng, ông thậm chí còn khóa người thương của mình trên giường. Mà cái giá cực lớn mà ông phải trả chính là một ngày tỉnh lại. Ông thấy một đoạn cổ tay bị gãy trên giường. Ở mép giường không xa chính là một thiếu niên đã chết từ lâu. Trước khi chết, người kia còn cố gắng bò xa ra chút. Chỉ để khi tử vong có thể cách xa khỏi ông. Tuy tất cả đều là những sự việc của thế hệ trước. Nhưng nghĩ đến việc mình đã biết những chuyện cơ mật như vậy. Tiết Ngân Hoàn vẫn không nhịn được dùng mình. Giờ tôi lại cảm thấy. Tiểu Lương là một beta cũng ổn rồi. Tiết Ngân Hoàn lẩm bẩm. Nhưng bệnh của lão đại thực sự không có biện pháp nào khác không? Một lúc lâu sau, Tiết Ngân Hoàn vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Hắc Mạn Ba im lặng một lúc mới đáp. Nếu có thể tìm được một Omega có cấp bậc cao hơn, có thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực bạo động và trấn an bản thể của Alpha thì chắc vẫn có cách. Tiết Ngân Hoàn lườm, nói thế khác gì không nói. Sắc mặt anh ta cũng suy sụp. Lão đại là Alpha cấp SS rồi. Tìm được Omega có thể xứng đôi với anh ấy đã là không tưởng. Lại còn đòi cấp bậc cao hơn với trả hoàn toàn khống chế thì không phải thành thần thoại sao? Trừ khi ông trời có thể đưa một Sigma tới. Hai chiến binh độc xà đỡ nhau rồi dần đi xa. Cách chương.